Chương 1412, rào rào sủn, bạch y lìa tinh linh. Vinh rào rào thầm nghĩ, phản chính tự mình dính vào Vinh Phượng Tường mấy năm nay ngoại trừ chi phí không thiếu bên ngoài cũng không còn gì thực chất chỗ tốt, cô gái này danh hàm càng chỉ là vì che giấu hai mắt người mà thôi. Lưu Húc biết trước mắt hai nàng vì bất đồng mục đích đều đang lấy lòng chính mình, thầm nghĩ không hơn ngu sao mà không bên trên, đùng đùng các nàng đây đối với Dâm Hoa đãng phụ còn dùng khách khí hai tay hắn đem Lạc Dương song diễm phân biệt ôm, Dâm cười nói, được rồi. Chúng ta liền cách vòng vo, đều theo bổn tọa vào đi. Dứt lời liền dẫn hai người đi vào nội đường. Đồng Thục Ni cùng Vinh Giảo Giảo trên mặt đều là đỏ lên, chố mắt nhìn nhau, liền bị ôm lấy tiến vào. Nội đường, Lưu Húc nằm trên giường trúc, bên cạnh còn bày đặt một con múc đầy nước nóng thùng gỗ lớn. Hắn một tia không phải quẻ, tràn đầy giọt nước thủy lộ vẻ ướt nước, mà hai cỗ trần chuồng hỏa cay nữ kiểu thân thể du ngư tựa như một tả một hưu ở trên người hắn du động bên trong phòng chiến đấu kịch liệt say xưa. Bên ngoài trong viện lại vô thanh vô tức bay vào một đạo tiếu lệ bóng trắng. Người đến bạch y lìa xích túc, cái kia bảng như hội tụ thiên địa linh tú mặt cười đẹp tuyệt coi trần, uyển chuyển tư thái bị lụa mỏng tựa như bạch y lìa buộc vòng quanh trọc hỏa đường cong, tăng một trong phân liền mập giảm một trong phân liền gầy, hoàn mỹ được dường như trong truyền thuyết ám dạ tinh linh giống nhau. Lúc này, nàng ấy khiết bạch hạo răng nhẹ nhàng cắn một cái hồng môi, nét mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, mắng thầm, hỗn đản, sát lang, mỗi lần tìm ngươi, đều là cùng nữ nhân ở cùng nhau. Tổng có một ngày sẽ chết ở trên bụng nữ nhân. Nghe cái kia giữa nam nữ đùng đùng phát sóng trực tiếp, biểu hiện nam nhân chính là anh dũng vô địch, nữ nhân cho dù nhân số chiếm ưu nhưng vẫn là đánh tơi bời, bị làm được điên đảo tâm thần. Loan Loan dậm chân, liền muốn xoay người sang chỗ khác trốn mất. Thế nhưng lúc này vừa đi, cũng không biết lúc nào mình có thời gian, chính mình thiên ma đại pháp cắm ở thập lục tầng vẫn không thể tấn cấp, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia sắc lang có thể giúp mình. Hơn nữa, phía trước gặp phải trúc sư nữ nhi đơn mỹ tiên, vẫn cũng là ở vào thập lục tầng nàng thì đã tấn thăng đến thập thất tầng, chỉ sợ cũng là cái kia sắc lang công lao. Ồ, phiền chết đi được Loan Loan cái kia thanh lệ mặt trái xoan dính vào một hồi hồng vân, cả kia trắng tinh lô thai nhỏ cũng đỏ. Ngược lại cũng là muốn các lộ hủy chưa, không bằng nhìn lén một chút hiện tại cách xa như vậy, phỏng chừng sẽ không bị hắn phát hiện. A, Loan Loan ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Thật chẳng lẽ đối với cái kia sắc lang cảm thấy hứng thú? Cái kia sắc lang ngoại trừ võ công cao hơn một chút, phía dưới lớn một chút, làm chuyện đó thời điểm lợi hại một điểm, còn có ưu điểm gì ân không đúng phía dưới đại coi là ưu điểm gì, đó bất quá là khi dễ cô gái vũ khí, phi phi. Quên đi, liền liếc mắt nhìn, ta có thể không phải đối với chuyện kia cảm thấy hứng thú, chỉ bất quá trúc sư nói qua về sau có thể sẽ thu Vinh Giảo Giảo làm đệ tử, ta chỉ là nhìn tương lai sư muội mà thôi. Nghĩ đến đây, Loan Loan đỏ mặt, trốn chỗ cao, cách xa hướng bên trong phòng nhìn lại. Ân người đâu bên trong gian phòng, Vinh Giảo Giảo cùng Đồng Thục Ni cả người trần truồng, toàn thân bủn rủn kề vai nằm ở trên giường, mà Lưu Húc nhưng không thấy thân ảnh. Loan Nhi, ngươi đang tìm ta sao? Một bả thanh âm đột nhiên từ Loan Loan bên cạnh truyền đến. Loan Loan có tật giật mình, bị dọa đến giật mình, vội vã quay đầu nhìn một cái, Lưu Húc lại chẳng biết lúc nào lấy đứng ở bên cạnh mình, đang vẫn ung dung xem cùng với chính mình. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, Lưu Húc rõ ràng cho thấy mới vừa từ chiến trường thoát thân, cả người liền khoác nhất kiện áo choàng, dây lưng cũng không còn cột lên, cứ như vậy tới lui thân thể hiện ra ở Loan Loan trước mặt. Loan Loan a một tiếng thét chói tai, liền lùi lại hai bước, cả kinh nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không, quần cũng không mặc liền chạy ra ngoài. Lưu Húc cười hắc hắc, giả vờ nghi ngờ nói, ta xem Loan Nhi ngươi ở bên ngoài nhìn chung quanh, lường trước là muốn nhìn một chút cơ thể của ta, cho nên mới hào phóng như vậy triển lộ ra để cho ngươi tỉ mỉ tham quan học tập. A Loan Loan tâm lý thầm mắng Lưu Húc hoang đường, nhưng không muốn chịu thua, nhẹ nhàng một vãn tóc mây, thoáng nghiêng đầu một cái, toát ra phong tình vạn trùng nghiên hình thái, giả ra mãn bất tại hồ xinh đẹp hình dáng, còn cố ý tiến đến đi vào, giống như là bình phán một. Dạng liếc mấy cái nam nhân phía dưới, dùng khinh bỉ giọng nói, ngươi đem thân thể của ngươi làm bà bối, nhưng là Loan Nhi xem ra cũng là bình thường không có gì lạ, không có gì rất giỏi. Đang lúc nói chuyện, thân thể của nam nhân xảy ra biến hóa. Loan Loan chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung hùng. Tính nóng cháy đập vào mặt, cái kia tràn đầy sinh cơ nam tử thân thể dĩ nhiên là như vậy giàu có quyết đoán, để cho nàng mọc lên một loại trước nay chưa có bị chinh phục cảm giác, chỉ cảm thấy một hồi tim đập nhanh, kém chút hai chân mềm nhũn té ngồi trên mặt đất. Loan Loan trước mặt người ở bên ngoài khi thì diễm quang khiếp người mạn diệu vô song, khi thì thờ ơ vô tình tâm ngoan thủ lạn, nhưng nói cho cùng vẫn là cái không đến 20 nữ hài tử. Tuy là vẫn chịu đến ma môn mất đi nhân tính giáo dục, nhưng nhóm người thiên tính nơi nào là dễ dàng như vậy che đậy được thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Sâu trong tâm linh cái kia đối với tình dục hiếu kỳ, đối với thân tình cùng tình yêu khát vọng nhưng là một điểm không ít. Đối mặt với cái này xem cùng với chính mình lớn lên, đối với mình biết gốc tích sư môn trường bối, đối ngoại nhân bộ kia lãnh nhược băng xương mặt nạ nơi nào đoan ra được kỳ thực liền như cùng hiện đại xã hội những cái này xã hội đen phân tử, hình xăm, mang kính dâm, phát hành quái dị các loại trên thực tế đều là nói cho người khác biết ta là ba y hoa y một cái nhãn hiệu. Mà giống nhau, nguyên tắc bên trong người trong ma môn những cái này thâm độc tà ác biểu hiện cố nhiên là bản tính như vậy, nhưng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy chỉ có làm như vậy mới xem như ma môn tiêu chí. Ngươi không phải thỉnh thoảng giết cá biệt người, lộng điểm âm như quỷ cái gì, nơi nào coi là người trong ma môn nơi nào có thể vẫn duy trì cái kia ma môn cảm giác thần bí cùng với cho người khủng bố ấn tượng mà loan loan những thần kia bí mật cảm giác, những cái được gọi là độc ác giảo hoạt ở Lưu Húc trước mặt quả thực dường như đứa trẻ 3 tuổi mánh khỏe, tự nhiên liền toàn bộ thu lại. Tuy là Lưu Húc cùng loan loan trong lòng cái kia bạch mã vương tử hình tượng tương xoa cách xa và dặm, nhưng vậy cường đại hùng. Tinh thuần túy sức cuốn hút lại làm cho nàng tâm đãng thần trị, trong lúc nhất thời lại như nam châm vậy hấp dẫn ánh mắt. Hắc hắc hắc, Loan Nhi ngươi xem, cơ thể của ta còn đỉnh có quyết đoán á bên thai truyền đến sắc lang cái kia thanh âm ghê tởm. Loan Loan nhất thời kinh giác, vội vã chợt lay động đầu, nghiêng người sang đi, dậm chân không tuân theo gác giọng, nếu như ngươi còn đúng như vậy, Loan Nhi sẽ không để ý đến ngươi chứng kiến Loan Loan cái này mỹ lệ bổ kẹ mẩn biến tướng chịu thua. Lưu Húc mịch có cột chắc áo choàng, xem như là miễn cưỡng che cho hề, hỏi, Loan Nhi lần này tới tìm ta vì chuyện gì?